Trò chơi tình yêu, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS30 cậu vào thăm dâu một lát đi, có lẽ ngày mai nó sẽ được chuyển đi chỗ khác để điều trị, cô biết bao giờ hai người mới có dịp gặp lại nhau. Ông Trần nhìn Mét bằng nét mặt buồn bã, cô ngờ lúc nãy đứa con gái mà ông yêu quý còn cầm tay ông bước vào giáo đường vậy mà bây giờ đã nằm im trên giường bệnh rồi. Mét gật đầu làm theo lời ông Trần rồi nhẹ nhẹ mở cửa phòng vào thăm dâu. Anh bước tới gần ngắm gương mặt cô, trông giống như là cô đang say ngủ, cô có điều gì phiền muộn cả. Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường dâu, anh chỉ muốn được giống như bây giờ im lặng nhìn cô ngủ như một chú mèo con hiền lành ngoan ngoãn, nhưng anh có biết bao điều muốn thổ lộ cho dâu biết. Hiện giờ trái tim của anh đang xe thắt, anh cứ ân hận nếu cô phải tại anh thì dâu đâu đến nông nổi này. Anh đưa tay sờ lên má dâu, đôi gò má ửng hồng mỗi khi gặp anh bây giờ trở nên trắng bệch, cái miệng dễ thương đã từng nói tiếng yêu anh bây giờ cô còn nói được nữa. Đột nhiên Mét thấy một giọt nước rơi xuống trên tay dâu. Thì ra đó là nước mắt của anh. Dâu à, em có biết nước mắt của đàn ông rất là hiếm thấy bởi vì người ta thường nói trái tim của một người đàn ông rất cứng cáp, cô bao giờ biết khóc có chăng chỉ là những sự xúc động dễ dàng quên lãng mà thôi. Dừng lại một chút để nhìn dâu rồi Mét thở dài tiếp tục nói, anh có biết dâu có thể nghe được hay cô nhưng anh vẫn cứ nói anh mong là cô biết được, cho dù như thế nào anh vẫn yêu cô tha thiết. Lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là mất mát, em đã làm cho anh hiểu được tình yêu cô nhất thiết phải chiếm hữu, chỉ cần người mình yêu có được cuộc sống hạnh phúc như vậy là đủ rồi. Lúc trước anh cô hề nghĩ như vậy, chỉ biết là nếu yêu một người thì nhất định phải chiếm đoạt trái tim của người đó bằng mọi thủ đoạn. Nhưng sau khi gặp được em, tình yêu trầm lặng trao ra cô đòi hỏi đã làm cho anh suy nghĩ thật nhiều. Em lúc nào cũng ở bên cạnh anh cho dù biết trái tim của anh cô thuộc về em vậy mà em vẫn chấp nhận. Mét siết chặt tay của dâu trong tay anh, hướng mắt nhìn vào khoảng cô trước mặt như để hồi tưởng, hoài niệm một khoảng thời gian hạnh phúc mà anh đã từng có. Có lẽ đây là sự trừng phạt của anh, lúc trước anh đã làm em phải đau khổ thì bây giờ ngược lại anh đang đau khổ vì em. Nhưng anh cô cảm thấy khổ chút nào bởi vì có thể kiếm được một tình yêu xứng đáng với mình đó là điều hạnh phúc. Có người đã từng nói được đau khổ vì tình yêu dù sao cũng tốt hơn là những người chưa hề biết tình yêu là gì. Dâu à, nếu như bây giờ có một điều ước, anh mong muốn em có thể tỉnh dậy để tiếp tục đi hết con đường đời còn lại chung với anh. Mét cúi xuống đặt lên trán dâu một nụ hôn chan chứa yêu thương, anh đâu biết rằng mặc dù dâu cô thể tỉnh lại nhưng từ sâu thẳm trái tim cô đã nghe được những lời nói chân tình của anh. Trên khóe mắt cô còn long lanh một giọt lệ, cô muốn nói cho Mét biết là cô rất hạnh phúc mặc dù cái hạnh phúc này rất mỏng manh. Cách chương.